quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 619, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một mùa hè nọ, Dương Duy Lực lái xe đưa Chu Chiêu Chiêu và hai đứa con vào núi chơi. Khi đi ngang qua một nơi, họ bỗng nghe thấy tiếng đọc sách. Dương Duy Lực dừng xe, cả nhà theo tiếng ấy đi tìm. Họ phát hiện ra một lớp học cũ kỹ, nơi người thầy đang dạy mấy đứa trẻ. Trong lớp có học sinh nhiều độ tuổi khác nhau, thậm chí có vài đứa còn cõng em nhỏ trên lưng. Người đàn ông trung niên vừa là hiệu trưởng, vừa là giáo viên duy nhất của ngôi trường này. Sau giờ học, ông trò chuyện với Chu Chiêu Chiêu, biết cô cũng là giáo viên từng đi Tân Cương hỗ trợ giảng dạy, nên vô cùng khâm phục. Còn Dương Gia Dịch và Dương Gia Duyệt thì bị sốc trước điều kiện khó khăn nơi đây. Những đứa trẻ này dùng vở cũ nát đến mức không thể viết tiếp. Bút chì chỉ còn ngắn bằng ngón tay út nhưng vẫn cố gắng học. Về nhà, hai anh em bàn nhau mỗi năm sẽ gửi dụng cụ học tập và sách vở đến ngôi trường này. Những đứa trẻ cũng thường xuyên viết thư cho họ. Ở làng đó, bưu điện chỉ đến mỗi tháng một lần, mang đồ Dương Gia Dịch gửi vào và chuyển thư của bọn trẻ ra ngoài. Thư được gửi về nhà ở Thiểm Tây, lần này Dương Gia Duyệt mang theo để đưa cho Dương Gia Dịch. Phiêu Vũ Miên Miên, em trai hâm mộ cậu nói đã nhận được quả bóng rổ rồi. Giờ đang luyện tập chăm chỉ, hy vọng một ngày nào đó sẽ đánh bại được cậu. Dương Gia Duyệt cười nói. Dương Gia Dịch mỉm cười, cất thư vào túi, nó còn phải luyện thêm vài năm nữa. Lúc này, lẩu được mang lên, cả nhà vui vẻ quây quần bên nồi lẩu nóng hổi. Dương Gia Dịch ăn có chừng mực, lại còn chăm sóc cho ba người phụ nữ trong nhà nên không ăn nhiều. Sau bữa tối, bên phía Cố Hải Huyên cũng ăn xong. Dương Gia Dịch đến hỏi xem họ có gọi thêm món không. Khi họ từ chối, anh liền thanh toán luôn cả hai bàn. Lúc trả tiền, tim anh đau nhói một cái. Ăn tối xong, Dương Gia Dịch lại dẫn mọi người đi dạo quanh khu vực gần đó. Rồi cũng đến lúc anh phải trở về đội. Theo quy định của đội tuyển quốc gia, buổi tối không được phép ở ngoài. Khi Dương Gia Dịch về đến nơi, Cố Hải Huyên và mấy người khác đã trở lại từ lâu. Này, Cố Hải Huyên lạnh lùng gọi anh. Tối nay ăn hết bao nhiêu tiền? Sao? Định trả lại tiền cho tôi à? Dương Gia Dịch cười hỏi. Cố Hải Huyên khẽ nhếch mép, thì ra mời người ta ăn xong lại đòi tiền. Dương Gia Dịch tâm trạng tốt, không thèm để ý, tiếp tục đi vào trong. Cố Hải Huyên lại gọi anh. Dương Gia Dịch quay đầu nhìn, nhưng anh ta lại im lặng. Có chuyện gì? Tôi chỉ muốn nói. Cố Hải Huyên ngẩng cao cằm, kiêu ngạo nói. Đừng tưởng mời ăn một bữa là tôi sẽ nhường nhịn cậu trong trận đấu tới. Ha, Dương Gia Dịch bật cười. Xin đừng nhường nhịn, sau khi anh rời đi. Cố Hải Huyên đứng đó, lòng đầy hối hận. Rõ ràng, anh ta không định nói những lời này. Hải ca, xem tôi nhặt được gì này. Cố Hải Huyên vừa tắm xong, Lưu Minh Cường trong phòng liền lén lút nói với anh. Thư của Dương Gia Dịch. Cố Hải Huyên, cậu thật là kém cỏi. Thư của hắn đưa tôi làm gì? Tôi chỉ là không chịu nổi cái tính keo kiệt của hắn, không muốn trả lại thôi. Lưu Minh Cường nói, muốn xem không? Biết đâu là thư tình của ai đó gửi cho hắn thì sao? Thư tình, trong đầu Cố Hải Huyên hiện lên đôi mắt sáng long lanh của Dương Gia Duyệt. Lưu Minh Cường thấy anh im lặng, tưởng anh đồng ý, liền định mở ra, nhưng bị Cố Hải Huyên ngăn lại. Trả lại đi, dù là thư của ai đi nữa, việc xem trộm thư người khác, Cố Hải Huyên không thèm làm. Ừ thì thôi, Lưu Minh Cường miễn cưỡng đồng ý, nhưng trong lòng vẫn bất mãn. Lén mở thư ra xem, ai ngờ sau khi đọc xong, anh ta tê lặng. Không phải thư tình, mà là một cậu bé viết. Nội dung nói rằng Dương Gia Dịch hàng tháng đều gửi dụng cụ học tập đến trường của chúng. Lưu Minh Cường không thể tin nổi. Đây chắc chắn là giả. Dương Gia Dịch biết anh ta đi sau. Cố tình làm rơi thư để anh ta thấy. Tên này thật là xảo quyệt. Cậu đang làm gì vậy? Khi Cố Hải Huyên đi vệ sinh về, thấy Lưu Minh Cường cầm tờ giấy, sắc mặt khó hiểu, cậu xem trộm thư của hắn rồi. Cố Hải Huyên mặt lạnh như băng. Tôi, Lưu Minh Cường không biết giải thích thế nào. Hải ca, Dương Gia Dịch là một tên lừa đảo. Lưu Minh Cường đang định nói, thì tiếng Dương Gia Dịch và mấy người khác vang lên. Cậu chắc là lúc vào còn sờ thấy bức thư đó chứ? Từ Phong, bạn cùng phòng của Dương Gia Dịch hỏi. Ừ, lúc vào tôi nhớ còn sờ thấy. Dương Gia Dịch vừa nói vừa nhìn xuống đất. Đi vệ sinh thì, chưa nói hết câu, anh đã thấy Cố Hải Huyên và Lưu Minh Cường đứng đó. Cậu, thứ trong tay Lưu Minh Cường, chẳng phải là bức thư của anh sao? Tôi chỉ tưởng cậu nhiều chuyện. Dương Gia Dịch lạnh giọng nói. Không ngờ nhân cách cũng tồi tệ thế này. Tôi, Dương Gia Dịch không cho anh ta kịp giải thích. Giật lại thư từ tay Lưu Minh Cường. Tôi không định xem thư của cậu đâu. Lưu Minh Cường cố gắng biện minh. Chỉ là muốn trêu cậu thôi. Ai bảo cậu lúc nào cũng keo kiệt thế. Mỗi lần đi ăn hay mua đồ linh tinh, anh ta chẳng bao giờ tham gia. Nói nhà anh ta nghèo, nhưng quần áo lại tốt hơn họ. Nói nhà anh ta giàu, nhưng tiền lương phát ra đều dành dùm, chẳng lẽ để cưới vợ? Sao? Dương Gia Dịch cười lạnh nhìn họ. Tôi không muốn cùng các cậu đồng lõa là sai à? Tôi không muốn tiêu tiền. Các cậu thấy khó chịu. Anh nhếch mép, thảo nào, nhưng cũng tốt thôi, đằng nào cũng chẳng ưa nhau. Tốt nhất là không thân thiết. Thực ra trong đội có một quy tắc bất thành văn. Mỗi lần phát lương đều phải đi ăn một bữa thịnh soạn. Với những người gia đình khá giả thì không sao. Nhưng có người hoàn cảnh khó khăn, không muốn đi nhưng vì áp lực nên đành phải đi. Sau khi Dương Duy Lực đến, anh thẳng thừng tuyên bố không đi. Không chỉ tháng này mà cả những tháng sau cũng vậy. Rồi có mấy người hoàn cảnh khó khăn hoặc không muốn đi cũng theo anh. Quy tắc bị phá vỡ. Lưu Minh Cường và Cố Hải Huyên cảm thấy Dương Gia Dịch không cho họ mặt mũi, nên khi thi đấu thường có chút gai góc, dần dần mâu thuẫn tích tụ. Mãi đến lúc này, họ mới biết Dương Gia Dịch không phải keo kiệt, mà tiền của anh được dùng vào việc có ích hơn. Nghĩ đến đây, cả hai đều cảm thấy xấu hổ, muốn độn thổ, ai ngờ cảnh giới của hắn cao thế. Lưu Minh Cường lẩm bẩm. Nếu hắn nói tiền lương dùng để giúp trẻ em nghèo, chúng ta đã không hiểu lầm rồi. Cách chương.